Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1451, quân cờ. Thiên Giang Nguyệt tay phải bắt lấy Ngụ Ngôn cánh tay, xiềng xích nháy mắt bị kéo thẳng, ba người tiếp tục rơi xuống, vẽ ra trên không trung đường vòng cung, tả hữu lắc lư hai cái về sau, lơ lửng giữa không trung. Ba người lúc này cách xa mặt đất chỉ có không đến 3 mét độ cao. Có thể nới lỏng tay. Thiên Giang Nguyệt hô to. Tiền Thương nhất tay phải. Mặc cho quấn quanh ở trên cánh tay xiềng xích trượt đi. Có lên cao khí lưu giảm sóc. Thiên Giang Nguyệt ba người bình yên vô sự rơi ở Huyết Miên Thai ruộng lên. Tiền Thương nhất thò đầu ra. Phát hiện ba người an toàn sau khi rơi xuống đất. Nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác lòng bàn chân truyền đến mãnh liệt chấn cảm. Hắn lui lại hai bước, phát hiện sân thượng ngay tại sụp đổ. Phiền toái, Tiền Thương nhất vội vàng chạy hướng phía dưới sân thượng. Huyết Miên Thai ruộng bên ngoài, huyết sắc biển gầm đã đi tới Huyết Miên Thai ruộng ranh giới. Phía dưới, làm Tề Việt sau khi rơi xuống đất, thủy tổ hấp huyết quỷ không lại ra tay. Chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Bỗng nhiên, một tên diễn viên đối dưới chân hô to. Tiếp theo, vọt thẳng hướng Tề Việt. Trừ hắn, còn có hai gã khác diễn viên cũng theo sát phía sau. Người mang theo hắn, chờ một chút. Thiên Giang Nguyệt nhường Ngụ Ngôn mang theo Tề Việt đào tẩu. Nhưng là, khi hắn thấy được chạy tới diễn viên chính không ngừng nói gì đó. Ánh mắt cũng không có sát ý. Thế là liền để Tề Việt lưu lại. Sao? Sao? Còn không chạy, Tề Việt răng run lên. Vừa rồi hắn đang một mực tại không trung. Mạo hiểm trình độ, so qua xe guồng kích thích mấy lần. Hiện tại cước đạp thực địa. Hắn rốt cục có thời gian nghĩ lại. Nhưng là tưởng tượng, cái trán liền mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như mặt trời trái tim vô dụng làm sao bây giờ? Nếu như thủy tổ hấp huyết quỷ còn có chuẩn bị ở sau làm sao bây giờ? Nếu như vừa rồi phối hợp sai lầm làm sao bây giờ? Nghi vấn một cái tiếp một cái toát ra. Nhưng Tề Việt tâm thần có chút không tập trung. Không cần chạy, Tề Việt ngươi phối hợp bọn họ. Chờ đối phương tới gần. Thiên Giang Nguyệt rốt cục thấy rõ khẩu hình. Giả chết, đối phương kế sách rất dễ lý giải. Lợi dụng đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng. Nhường thủy tổ hấp huyết quỷ ngộ nhận là Tề Việt đã tử vong. Chờ thủy tổ hấp huyết quỷ xuất hiện lần nữa. Lại để cho Tề Việt đi xóa bỏ. Lập kế hoạch mặc dù là giả chết. Nhưng là tại thực tế thao tác bên trong. Nhường Tề Việt tạm thời trốn ở dị không gian. Tỉ như trong kính thế giới. Hoặc là ẩn thân chờ biện pháp. Đều có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Uy, Tề Việt tránh thoát Ngụ Ngôn. Quay người chạy trốn. Hắn không có ý định phối hợp. Dù sao. Hắn đối địa ngục điện ảnh hoàn toàn không biết gì cả. Ngụ Ngôn không có đi đuổi. Dù cho hiện tại sở hữu diễn viên đều là trên một sợi thừng châu chấu. Nhưng là, chưa hẳn sẽ không xuất hiện con sâu làm dầu nồi canh. Nếu như đối phương thật dự định thỏa hiệp, đem Tề Việt giết chết. Như vậy, hắn tương đương với chắp tay đưa lên. Cùng một cái đoàn đội đồng đội tự nhiên có thể tín nhiệm. Dù sao biết cách đối nhân xử thế chuẩn tắc, lẫn nhau hiểu rõ, nhường nó dư diễn viên động thủ, chung quy sẽ có tai họa ngầm, một thêm một chưa hẳn bằng hai. Chỉ ít, trước mắt ở tại Huyết Miên Thai trong ruộng diễn viên, biểu hiện ra sức mạnh cùng mặt giấy sức mạnh chênh lệch rất xa. Ngươi làm gì? Thiên Giang Nguyệt trừng Ngụ Ngôn một chút. Hắn chạy quá nhanh, Ngụ Ngôn mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ. Lại nói, ta làm sao biết bọn họ không phải thật sự muốn giết Tề Việt. Thiên Giang Nguyệt đi lên trước, hạ giọng, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ngươi sẽ không thật coi Tề Việt là đồng đội đi. Ta hỏi ngươi, nếu để cho mặt trời khôi phục như thường, cần hiến tế một viên mặt trời trái tim. Ngươi làm sao bây giờ? Ngụ Ngôn sững sờ tại nguyên chỗ. Địa ngục đường về xưa nay không là từ thiện đoàn đội. Trừ phi địa ngục điện ảnh quy định Tề Việt nhất định phải còn sống. Nếu không, tại Tề Việt sinh tử cùng đoàn đội thành viên thời khắc sinh tử. Không hề nghi ngờ người sau quan trọng hơn. vô luận Tề Việt nhiều vô tội. Khi hắn được tuyển chọn biến thành mặt trời trái tim, trách nhiệm cũng theo đó mà tới. Địa ngục đường về sở dĩ một mực bảo hộ Tề Việt, truy cứu căn bản, còn là mặt trời trái tim tầm quan trọng bản thân liền đại diện lợi ích. Nếu như cuối cùng mặt trời khôi phục như thường, địa ngục đường về sẽ được đến đại lượng ban thưởng. Có lẽ là mỗi người một kiện bảo mệnh đạo cụ, có lẽ là chức năng đặc thù trang bị, lại hoặc là kỹ năng. Càng không cần nhắc tới nhất định sẽ có cát xê cùng trị số danh dự ban thưởng. Ích lợi càng cao, bộ điện ảnh kế tiếp khả năng sống sót tính chất càng lớn. Được rồi, Thiên Giang Nguyệt than nhẹ một tiếng, tay phải khoác lên Ngụ Ngôn trên vai. Bảy vầng thái dương trái tim, hẳn là luôn có một người nguyện ý gánh vác phần này trách nhiệm. Đáng tiếc, hiện tại chỉ còn lại Tề Việt một cái. Ta nghĩ, hắn kết cục khả năng giống như Trần Lan. Trần Lan, không phải bị Hoàng Đạo giết chết mặt trời trái tim sao? Ngụ Ngôn giọng nói nghi hoặc. Không, Trần Lan là bị cao tầng hấp huyết quỷ giết chết. Hoàng Đạo chỉ là không cứu nàng. Thiên Giang Nguyệt uốn nắn Ngụ Ngôn sai lầm. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn trợn to hai mắt. Chúng ta đối với hắn quá tốt rồi. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn về trước, chỉ vào Tề Việt. Lúc này, Tề Việt đã bị mặt khác diễn viên đè ngã trên mặt đất. Địa ngục đường về tạm thời giúp không được gì. Tiền thương nhất, bị ảnh hí cùng Tiểu Toàn Phong vừa hạ sân thượng. Ưng Nhãn thụ thương, Giang Ly trị liệu Ưng Nhãn. Ngô Đồng ở một bên bảo hộ, hắn trốn được nhất thời, nhưng trốn không thoát một thế. Càng đáng sợ chính là, ngươi còn cho hắn một cái mơ ước. Ngươi thật đúng là cái đại ác nhân. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt nhếch miệng lên, châm chọc cười lạnh một tiếng. Ngụ Ngôn như bị sét đánh, tay phải dùng sức nắm chặt. Cách đó không xa, đuổi theo Tề Việt diễn viên đã đuổi tới. Một người trong đó đem màu đen dược hoàn nhét vào Tề Việt trong miệng. Về sau, một người khác gắt gao bóp lấy Tề Việt cổ. Mấy giây sau, Tề Việt mặt biến thành dáng màu đỏ, con mắt bắt đầu trắng dã. Ta cho là hắn lựa chọn không có vấn đề. Hắn tựa như những cái kia bị dành cho kỳ vọng cao hài tử. Giáo sư, luật sư, bác sĩ, công chức, người xác định những này là hài tử vật chân chính mong muốn. Chúng ta hy vọng hắn biến thành chúa cứu thế, cho nên hắn liền nhất định phải biến thành chúa cứu thế. Không có loại này đạo lý. Hắn là nhu nhược, cũng sẽ chết, nhưng ta không cho rằng hắn có lỗi. Không có người có tư cách quy định người khác hẳn là sống thế nào. Hắn chết chỉ là bởi vì vận khí không tốt. Ngụ Ngôn đem Thiên Giang Nguyệt tay đánh mở. Bên kia, Tề Việt hai tay buông ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Về sau, một tên diễn viên lấy ra một tờ quan tài lớn nhỏ giấy trắng che ở Tề Việt trên người. Tiếp theo, giấy trắng bị nhẹ nhàng xé mở. Tề Việt thi thể cũng đi theo giấy trắng bị xé mở. Chúng ta giết hắn, người cũng nhìn thấy, đều phân thây thành dạng này. Không có khả năng sống lại, có thể thả chúng ta đi ra đi. Một tên diễn viên cao giọng hô to. Thủy tổ hấp huyết quỷ theo huyết miên thai danh giới chui ra. Tiếp theo, hắn ngửa đầu, hai mắt nhắm lại, hít sâu, khoan thai tự đắc, chính mình nhìn, một tên khác diễn viên ngón tay mặt đất, dưới ngón tay ngay ngắn là Tề Việt chân. Thủy tổ hấp huyết quỷ chậm rãi mở mắt, ngoài cười nhưng trong không cười đáp, không hổ là nhân loại, đảo mắt liền phản bội đồng bọn. Bất quá, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Các ngươi còn là phải chết. Huyết sắc biển gầm lấy phô thiên cái địa chi thế đè xuống. Giống như tận thế hàng lâm thiên phạt. Biển gầm phía dưới. Không có bảo mệnh đạo cụ diễn viên. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, tại song phương ngắn ngủi đàm phán thời điểm. Một cái bóng tại huyết miên thai trượt động. Chính tới gần Tề Việt thân thể. Cái bóng gần cánh tay về sau. Bị ảnh hí theo cái bóng bên trong chui ra. Tay phải bắt lấy Tề Việt cánh tay. Tiếp theo chân phải lui lại một bước. Lại vặn vẹo thân eo. Gặp Tề Việt cánh tay toàn lực ném về thủy tổ hấp huyết quỷ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.